Tả thật thế giới phái Mary Sue, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, nhân thiết, nhiệm vụ, giá trị ESP hay gì gì đó, tất cả vứt hết lên 9 tầng mây, Thẩm Tu Lâm nhẹ buông tay, Đoàn tiểu thiếu gia trong lòng ngực ngã thảm thiết xuống mặt đất, đau đến độ đã quên mình còn đang giả bộ bất tỉnh, yếu ớt mà hức hức hức, nhưng Thẩm Tu Lâm lại không hề liếc hắn qua một cái, đứng dậy mở rộng vòng tay, chuẩn bị dùng sức ôm lấy Diệp Hy đang chạy về phía mình, nhưng mà Diệp Hy bên này, như vì hệ thống kích phát ra hiệu ứng tâm thần nào đó, toàn bộ thế giới đột nhiên bắt đầu thả chậm, từ bỏ tốc độ tư duy của hai người. Diệp Hy trơ mắt nhìn mình lấy tốc độ một giây một bước thong thả di động về phía trước, mà trên mặt Thẩm Tu Lâm cũng thả ra nụ cười hạnh phúc cực chậm như mây tan trăng sáng, đoạn đường ngắn chạy về phía Thẩm Tu Lâm dường như dài bất tận không thấy điểm cuối. Diệp Hy chứng đau đến tột đỉnh. Chấm, kỹ thuật thả chậm động tác này đã kích hoạt, hay là thêm luôn một bản nhạc nền nữa cho đủ bộ? Ý niệm này vừa động, khắp nơi chợt vang lên bản nhạc Hàn lãng mạn, âm nhạc ấy không biết truyền tới từ chốn nào, như mặt nước xâm chiếm mỗi góc nhỏ trong thế giới này, rất phi logic mà vang vọng khắp đất trời mênh mông. Cái này còn chưa xong, sau một đoạn nhạc, một giọng nam từ tình tính thả thính cũng vang lên cùng trời đất. Em, như ánh trăng trong suốt xinh đẹp. Anh, như sấm trời uy vũ. Em, được nhận trăm ngàn sự sủng ái. Anh, mệnh trung chú định chỉ thuộc về riêng em, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu thuần khiết của Mộ Dung gia tộc. Anh, tập hợp 18 dòng máu toàn quốc, em, là hoàng tử nhỏ đẹp như mộng ảo, anh, là kỵ sĩ trung thành hộ em suốt đời. Cho dù con đường theo đuổi tình yêu ấy có gian nan đầy bụi gai, nhưng anh nguyện vì em mà phá kinh chảm gai. Khi hai người trời định chân chính gắn kết tâm ý, yêu thương lẫn nhau, toàn bộ vũ trụ sẽ vì chúng ta nở rộ hoa tươi, trải đầy khắp chốn. Đúng vậy, toàn bộ vũ trụ, cho dù là trái đất, hay là mặt trăng, hay là toàn bộ hệ ngân hà. Diệp Hy bị thanh âm và lời bộc bạch giạt rào cảm xúc này lôi đến phát run, nhịn không được mà trợn trắng mắt, nhưng dưới hiệu ứng thả chậm, động tác xem thường này cũng được thả rất chậm rất chậm. Xem thường mới trợn được một nửa, thế giới này bắt đầu kịch biến đến khó tin, từ chân phải Diệp Hy đạp lên thảm đỏ bỗng nở rộ từng đóa hoa bách hợp tinh khôi, trăm ngàn vạn dặm thẳng tiến không lùi, khắp mặt đất đắp lên một tầng hoa bách hợp thật dày. Linh lan nở rộ trong không khí như lục lạc nhỏ xoay tròn lung lay, bồ công anh như áng mây lửng lơ rơi xuống, xoay tròn phe phẩy theo gió. Từ dưới bàn ăn đột ngột mọc lên đám hoa hướng dương cao dài lật tung bàn mặt tươi cười sán lạn lóa mắt lắc lư trong gió thành một dòng sông vàng nóng chảy, ly rượu vang đỏ chảy xuống hóa thành hoa anh túc đỏ tươi như máu, trên thức ăn tinh mỹ cắm rễ đóa hoa ngọc lan rắn chắc, tất cả kem ly đều biến thành hương tuyết cầu, dao nĩa trên bàn phanh nhau tuôn ra một chùm bồng thiên tinh. Nở hoa không chỉ là vật chết, ngay cả người cũng không may mắn thoát khỏi, trên đầu tóc vầng trán, quần áo khách khứa mọc ra đủ loại hoa huyết khác nhau, trên đầu đoàn mọc ra một đóa độc liên hoa. Mà nơi ngoài đại sảnh hôn lễ, ở phương xa Diệp Hy không nhìn tới, thế công hoa tươi lấp đất che trời không hề dừng lại, quân đoàn hoa thế như trẻ trẻ thổi quét mỗi tấc trên đường phố, đóa hoa leo lên vách tường, kết thành cầu thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà cao chọc trời bị đóa hoa bảy màu tùm vây quanh, cần cầu, máy xúc ở công trường kiến trúc đủ các loại xe đều biến thành xe hoa, động cơ đốt hoa tươi, bánh xe phốc phốc nghiền ra nước hoa thơm nức, đến cả cống thoát nước thành phố cũng trôi đầy tường vi lửa đỏ, trên sóng biển Thái Bình Dương cũng cuốn lên từng đợt hoa tím, xô cao lên trời. Mà trên bầu trời xanh biếc như ẩn như hiện một mâm tròn tím nhạt, là lan tử la nở khắp mặt trăng. Trái đất giữa vũ trụ đã biến thành một quả cầu hoa khổng lồ, lặng lẽ quay tròn, các vệ tinh cũng nở hoa quay quanh trái đất. Cùng lúc đó, dưới hiệu ứng thả chậm 10 phút cuối cùng, Diệp Hy cũng chui đầu vào ngực Thẩm Tu Lâm, trong chớp mắt hiệu ứng thả chậm kết thúc, thời gian khôi phục thành bình thường, Thẩm Tu Lâm kích động ôm lấy Diệp Hy, nhẹ nhàng nâng mặt Diệp Hy lên hôn. Nụ hôn này ôn nhu kéo dài, không hề mang theo một tia tình dục nào, sạch sẽ như giọt sương sớm trong lòng, trái tim nhẹ nhàng rung lên, liền rơi xuống. Mà rơi xuống cùng nó, còn có Diệp Hy và Thẩm Tu Lâm đang ôm nhau. Khung cảnh tốt đẹp này, cùng với thế giới nở rộ hoa tựa như đồng thoại ấy, ngay tức khắc bắt đầu sụp đổ một cách khó tin, trời cao và mặt đất rạn nứt đứt đoạn. Thế nhưng không ai nhiễm bẩn bụi đất không bắn lên tung tóe, thậm chí còn không có lấy một tiếng vang, trời đất tựa như một bức họa cuộn tròn, an tĩnh đóng lại. Bầu trời hóa từng mảnh tán loạn như mưa, mặt đất rơi vào hư không, vật thể đều vỡ vụn hòa cùng bóng đêm, thế giới tựa như một giấc mộng tái sinh thức tỉnh vào giờ khắc này. Giọng nam điện tử quen thuộc vang lên bên tai hai người. Chúc mừng cậu, điều kiện, thật lòng yêu nhau, đạt thành, cậu và đồng đội của cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong nhiệm vụ chính, cũng lấy hành động thực tế để chứng minh rằng hai nam nhân vật chính trong thế giới nhiệm vụ số 9407 yêu nhau là một chuyện có thể thực hiện, là hợp logic. Tính hợp lý trong nguyên tác đã được chứng minh, oán niệm của nguyên tác giả đã được tiêu trừ, thời gian rời khỏi bắt đầu, 19, 8, 7. hai nam chính sắp rời khỏi thế giới vẫn cứ hồn nhiên hôn nhau đến quên mình, giống như 800 năm chưa được hôn qua. Tốc độ bọn họ rơi xuống rất chậm, tựa như lông vũ phiêu du trong không trung. Bay, ôm gối ngủ chảy nước miếng. Diệp Hy mở choàng mắt, chiếc giường đôi xa xỉ giữa căn phòng ngủ trong một chung cư độc thân nhỏ hẹp, ánh nắng mặt trời vẫn mạnh mẽ xuyên thấu qua bức màn, rải lên mặt đất một màu sắc nhu hòa, trên sàn nhà còn có một bộ quần áo vừa đổi chưa giặt của ngày hôm qua, trên bàn máy tính còn thừa đồ ăn vặt. Diệp Hy mặc bộ đồ ngủ khủng long mơ mơ màng màng ngồi dậy, vẻ mặt ngái ngủ nhập nhèm đảo qua đồng hồ báo thức bên cạnh. Một tiếng hét thảm truyền ra từ chung cư, Diệp Hy đội đầu tổ chim vừa mặc quần vừa nhảy lò cò vào phòng tắm, vọt tới trước bồn rửa mặt, tay trái dính nước chải vuốt lên mái tóc rối bù, tay phải đồng bộ đánh răng. Gọi xe chắc còn kịp, Diệp Hy nôn nóng nghĩ, mơ hồ cảm giác hình như đêm hôm qua cậu đã nằm mơ một giấc mơ dài, hơn nữa không biết vì sao lại thấy rất đói, giống như đã lâu chưa được ăn cơm, đồng thời đại não đau nhức giống như kim chân, toàn bộ đều ù ù trống rỗng. Diệp Hy hất đầu, xử lý xong thì hấp tấp chạy qua phòng ngủ cầm điện thoại di động sắp sập nguồn vì chơi game quên sạc bỏ vào trong túi quần, nghĩ rằng qua công ty rồi hãng sạc sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Diệp Hy vừa chạy xuống dưới tầng vừa gọi xe taxi tới, thuận lợi hoàn thành sứ mệnh lên xe với số lượng pin ít ỏi, màn hình chính thức tắt ngòm. Ha, vừa lúc, Diệp Hy thở ra một hơi dài, nằm bại liệt trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đau đầu đã bớt, di động lại không thể nghịch, vì thế Diệp Hy liền nhắm mắt nhớ lại giấc mơ đêm qua, từng mảnh nhỏ ký ức trước đó bị tạm thời niêm phong cất vào sâu trong ý thức giống như bọt khí lóe sáng, từng đóa hiện lên, ký ức cảnh trong mơ chảy vào đại não, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Hình như trong mơ có một chiếc giường rộng 4 vạn mét vuông. Hình như mình chạy 100 mét trên chiếc giường đó, rất mệt. Đúng rồi, mình mơ thấy mình xuyên tới thế giới trong tiểu thuyết, nghe nói vị tác giả rất hận mình. Cái đệt, nhớ lại giấc mơ thôi mà cũng chân thật như thế, không phải là mình chỉ xuyên qua bằng sóng điện não thôi rồi trở về sao? Loại cảm giác ngọt ngào như yêu đương này là ảo giác của mình sao? Khoan. Tài xế ngồi ghế lái bị tiếng thét đột ngột của Diệp Hy dọa nhảy dựng, đầu đụng bốp lên đỉnh xe, anh tài xế sợ đến giật nảy mình, suýt chút nữa thì nhấn chân ga lao thẳng ra ngoài cầu. Thẩm Tổng, trong mơ mình với Thẩm Tổng yêu nhau. Diệp Hy thét chói tai xong, lại vèo một cái chôn mặt đỏ xuống đầu gối, hai tay gãi loạn lên đầu. Trời ơi, đến tột cùng là xuyên thật hay chỉ là mơ đây? Nếu đây chỉ là mơ thì xong đời thật rồi, bởi vì mình đã thích Thẩm Tổng thật rồi. Anh tài xế nơm nớp lo sợ nhìn qua Diệp Hy, dùng ánh mắt nhìn bệnh thần kinh để nhìn cậu. Đệt, Diệp Hy gào giống, tôi xong rồi, tôi cong rồi, vừa nhớ tới Thẩm Tu Lâm, cả người Diệp Hy bỗng trở nên khô nóng, trái tim cũng không chịu theo khống chế mà đập thình thịch kinh hoàng, gương mặt ửng đỏ không những không bớt đi mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, toàn thân nhộn nhạo như chúng phải xuân dược. Xong rồi, giờ trong tâm trí chỉ là Thẩm Tổng chính diện thượng mình. Diệp Hy thở phì phò, nhổm người cởi bỏ hai cúc áo để hít thở không khí mát mẻ. Anh tài xế lặng lẽ cài lại hai cúc áo cổ vừa nãy mình đã cởi ra, giống như sợ mình sẽ bị cường gian. Tuy hẳn không thể lập tức lôi điện thoại gọi ngay cho Thẩm Tu Lâm để hỏi hắn có cùng nằm mơ giống mình hay không, nhưng điện thoại lại hết pin. 30 phút đi xe dài tựa như 30 thế kỷ, Diệp Hy rối rắm ôm đầu lăn lộn trên ghế phó, làm anh tài xế bị dọa không nhẹ. Xe chạy đến cổng chính công ty còn chưa dừng ổn, đôi chân thon dài của Diệp Hy đã lao nhanh một đường như chó điên. Đến đại sảnh công ty đã là muộn 10 phút, chuyến về thang máy vừa vặn tới tầng 1, Diệp Hy nhảy qua nhảy lại ấn mạnh lên nút mở, lúc này, tinh một tiếng, cửa thang máy mở. Diệp Hy nhìn thoáng qua bên trong, chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ luôn tại trận. Trong thang máy là Thẩm Tu Lâm mặt lạnh như tiền, hắn vẫn mặc bộ tây trang chỉnh tề như thường ngày, tóc chải vuốt không một sợi rối, tuy không còn lọc kính mỹ nhan trong mơ, nhưng Thẩm Tu Lâm vẫn là một người đàn ông anh tuấn hấp dẫn mọi tầm mắt, cảm giác chênh lệch gì đó cũng không quá mức. Nhìn qua có vẻ Thẩm Tu Lâm không có ý muốn ra thang máy, hắn chỉ nhìn Diệp Hy không chớp mắt, bên môi hiện lên nụ cười nhẹ. Ngô Thẩm Tổng C, chào buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được đây không phải nơi để nói chuyện, Diệp Hy vội nuốt lời xuống, cúi đầu chui nhanh vào thang máy, ấn lên tầng ban biên tập. Thang máy chỉ có hai người bọn họ, cửa thang máy đóng cửa trong chớp mắt, Diệp Hy chỉ cảm thấy đằng sau hơi nóng lên, như có người dán tới, ngay sau đó mình bị một vòng ôm ấp nóng bỏng kiên cố giam chặt lấy, trong tim đập lỡ một nhịp, Diệp Hy nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thẩm Tu Lâm truyền tới bên tai, dịu dàng lại bá đạo. Thẩm Tổng gì chứ, gọi ông xã, không phải mơ thật sao? Diệp Hy rối rắm một đường như được đại xá, gian nan xoay người trong vòng ôm của Thẩm Tu Lâm, bàn tay ôm lên má Thẩm Tu Lâm, sau đó ngẩng mặt nhiệt tình như lửa mà hôn lên. Vừa nãy trong mơ còn chưa hôn xong đâu. Hệ thống chết tiệt, lúc đầu Thẩm Tu Lâm còn ngẩn người vì sự chủ động ngàn năm khó gặp của Diệp Hy, ngay sau đó ánh mắt tối sầm, một tay che chở gáy Diệp Hy đột nhiên đẩy người vào góc thang máy, cuồng nhiệt mà tham lam đòi lấy. Giữa khe hở hôn môi, Diệp Hy sung sướng kêu lên. Ông xã, hôm nay em không đi làm muộn. Thẩm Tu Lâm bật cười, hôn càng thêm sâu. Undefined, cách chương.